Sùng Mị, chương 3, tử vong uy hiếp, góc truyện audio.com, vụt vụt vụt, ba cái chảo kích bởi vì Sở Mộ hạ thấp người xuống mà rơi vào khoảng không. Xẹt tương đương, chảo kích thứ tư trực tiếp xé rách lưng Sở Mộ lưu lại một vết chảo thật sâu, nhất thời máu tươi đổ ra Lâm Ly ướt đẫm cả người hắn. Sở Mộ cũng hít sâu một hơi, cảm giác đau nhức truyền lên não tựa như bị miếng thép nóng áp thẳng vào lưng vậy. Móng vuốt xé rách thân thể Sở Mộ, da chóc thịt bong, máu tươi từ lưng hắn chảy xuống thành dòng. Sở Mộ cắn chặt hàm răng, ngay sau khi lão lang vừa kết thúc công kích đột ngột dậm mạnh chân từ dưới đất nhảy lên, lập tức chạy trốn ra xa lão lang. Máu tươi sau lưng theo động tác cực mạnh tuôn ra xối xả. Giờ phút này mặt mũi Sở Mộ trắng bạch không còn chút máu, thậm chí làn da đang run rẩy co quắp vô cùng đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn kiên cường chống đỡ. Vẻ mặt này đối với một đứa nhỏ 15 tuổi ý tứ còn hàm xúc hơn nhiều, không chỉ là dũng cảm và kiên nghị, mà còn có bản năng sinh tồn khát vọng cầu sinh mạnh mẽ từ trong tuyệt cảnh. Ba, ba, ba, mấy tiếng vỗ tay lạnh lùng vang lên trong doanh trại, chuyện này ý nghĩa cơn ác mộng đáng sợ cuối cùng đã kết thúc. Mùi máu tươi bị gió biển thổi tạt qua doanh trại bắt đầu tàn mát tràn ngập không gian, nước mưa đồng thời rơi xuống những gương mặt non nớt may mắn còn sống sót nhiễu lên những khối thi thể mềm nhũn lạnh băng, cọ rửa máu tanh bám dính trên người chúng. Mặt đất bùn lầy trong doanh trại bắt đầu trơn trượt, nước mưa và máu trộn chung một chỗ hiện ra một màu nâu đen bốc mùi tanh nồng lợm giọng. Đám lão lang tàn nhẫn đã bị nhóm hồn sùng sư thu hồi, sau đợt tàn sát này chỉ còn thừa lại đúng 50 người. Những người chết đi đã đành, còn một số bị thương hoặc tàn phế sợ rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị yểm ma bên trong thân thể cắn nuốt linh hồn, thi thể sẽ bị ném vào trong biển rộng làm mồi cho cá mập. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi có thể tự do hoạt động ở trong đảo. Nơi này có không ít hồn sùng với thích hợp các ngươi, tự các ngươi lựa chọn và ký kết hồn ước, sau đó tìm kiếm phương pháp huấn luyện chúng nó. 3 tháng sau các ngươi sẽ tiến hành một trận quyết đấu, 10 người đứng đầu có sẽ được tiếp tục huấn luyện ở yểm ma. Về phần những người khác hừ hừ, đều bị ném xuống biển nuôi cá mập. Nam tử trung niên chỉ vào mặt những đứa nhỏ lớn tiếng nói. Sau khi nói xong gã nam tử trung niên nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo tiếp tục nói. Dĩ nhiên, các ngươi tốt nhất là lưu ý con ma quỷ ở bên trong thân thể kia cho tốt. Nếu không nhanh chóng gia tăng hồn lực của mình, các ngươi sẽ có ngày trở thành thức ăn đáng thương của nó. Nghe nhắc đến con ma quỷ ở bên trong thân thể, mặt mày những đứa nhỏ lập tức tái nhợt, vẻ mặt tất cả mọi người đồng loạt ảm đạm có sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng như bị tử thần truy đuổi. Lăn trở về hang ổ của các ngươi đi, sau đó tự mình hưởng thụ cảm giác may mắn khi còn sống sót. Chỉ tiếc là ngày mai các ngươi sẽ phải đối mặt với một vòng khiêu chiến tử vong mới. Mặt khác ta cho các ngươi một lời khuyên, không nên đi vào khu vực nội đảo, nơi đó chính là khu vực tử vong chân chính, thực lực các ngươi hiện giờ đi vào đó chỉ đơn thuần là nạp mạng mà thôi. Giọng nói không có một chút thương hại, ngược lại toàn là châm biếm và đả kích. 13 gã chấp sự chậm rãi rời đi lưu lại 50 cỗ thi thể máu chảy đầm đìa khắp doanh trại. Nước mưa vẫn âm thầm, góc truyện audio.com, cọ rửa máu tanh trên những thi thể nhỏ gầy kia. Những đứa nhỏ sống sót đành phải đạp ngang qua đống thi thể kia để rời khỏi doanh trại, sau đó ai nấy buồn bã và mệt nhọc trở về căn nhà tạm trú của mình. Doanh trại tổng cộng có 25 căn nhà gỗ được xây dựng xem như đủ bền chắc, phân bố chỉnh tề ở vị trí ven biển, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, hoàn cảnh tốt không phải là vì những gã máu lạnh có tâm tư lương thiện gì, mà bọn họ chỉ hy vọng những đứa nhỏ có một điều kiện nghỉ ngơi tốt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Quá trình huấn luyện trên yểm ma đảo rất lâu dài, những đứa nhỏ bị bắt về đây chỉ có 2 con đường, một là tử vong, 2 là sống sót đến khi có đủ điều kiện rời đi. Sau đó sẽ có những đứa nhỏ khác bị đưa tới tái diễn đoạn thời gian đầy máu và nước mắt. Lưng Sở Mộ đã nứt ra rồi, trên đường đi trở về căn nhà gỗ của mình cũng cố hết sức há miệng thở ra từng ngụm hổn hển. Sở Mộ mới vừa mở cửa đã cảm giác có người hắt nước lạnh lên lưng mình khiến cho vết thương tê rát một trận. Sở Mộ tức giận quay đầu lại liền thấy Chu Sinh Mạc đang giơ ra bộ dạng tươi cười làm cho người người chán ghét. Người thật là may mắn nha, như vậy mà không chết, Chu Sinh Mạc lên tiếng châm chọc. Sở Mộ cười lạnh một tiếng, chẳng muốn tranh đấu miệng lưỡi với người này làm gì. Bởi vì ở trong mắt Sở Mộ, Chu Sinh Mạc sớm muộn gì cũng là một người chết. Cho dù không bị đám hồn thú của mấy gã chấp sự giết, Sở Mộ sẽ đích thân giết chết tên khốn kiếp này. Thật ra lúc ở trong doanh trại là ta có ý giúp đỡ ngươi, có lẽ qua một đoạn thời gian ngắn nữa, khi mà yểm ma thôn phệ linh hồn của ngươi. Ngươi sẽ hối hận tại sao bản thân mình ban đầu không dứt khoát chết dưới chảo của lão lang, vì như thế sẽ không đến nổi phải chịu đựng thống khổ linh hồn bị cắn nuốt, ha ha ha. Chu Sinh Mạc cười phá lên, sau khi nói xong liền nghênh ngang rời đi. Sở Mộ nhìn bóng lưng tên đó từ từ đi xa vẫn âm thầm cười lạnh như cũ, lòng dạ sâu không lường nổi, thật sự có chút không thích hợp với lứa tuổi của hắn. Sở Mộ có tâm tư cứng rắn như thế là do gia tộc giáo dục từ nhỏ, đồng thời cũng vì bị cuộc sống như địa ngục trần gian ở đây bức bách. Bất kỳ một đứa nhỏ nào bị đưa đến đây nội tâm đều lờ mờ biến đổi, lãnh khóc vô tình là không thể tránh khỏi, tất cả chỉ vì sinh tồn mà thôi. Sở Mộ mở cửa đi vào trong nhà. Vốn là trong nhà gỗ còn có ba người khác nhưng mà bây giờ hiển nhiên là bọn họ đã không thể quay trở về nữa rồi. Dù sao ba người này cũng quá gầy yếu so với các bạn cùng lứa tuổi. Sở Mộ không tiếp xúc với bọn họ nhiều lắm, chỉ nhớ rõ trong đó có một nữ tử thân thể nhỏ bé nhu nhược. Khả năng sống sót dưới vuốt sói cực kỳ thấp cho nên căn nhà gỗ này xem như thuộc về một mình Sở Mộ. Phần lưng Sở Mộ còn đang chảy máu, hắn trước tiên thay đổi bộ quần áo ướt sũng, dùng nước rửa thôi những thứ dơ bẩn dính trên người, thuận tiện làm sạch vết thương. Sau đó lấy thuốc trị thương từ trong ngăn kéo do mấy gã chấp sự cho lúc trước. Rất khó tự mình xức thuốc trị thương ở vết thương trên lưng, ngay cả tìm vị trí chính xác cũng tương đối khó khăn. Sở Mộ nằm lì ở trên giường cũng có cảm giác đau nhức khó tả, rằng co một tiếng đã mấy lần chạm vào vết thương nhưng vẫn chưa thành công bôi thuốc toàn bộ chỗ da thịt nứt rách. Ta tới giúp ngươi, a tương đương tương đương tương đương. Cóc truyện audio.com, hai thanh âm đột nhiên xuất hiện cùng lúc, thanh âm trước tương đối nhã nhặn dễ nghe. Nhưng bởi vì Sở Mộ ý thức được trong phòng này còn có người khác nên sinh lòng cảnh giác, vội vã nhảy dựng lên rồi tự mình gào rú thảm thiết. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt làm cho vết thương trên lưng nhức nhối đau đớn khôn cùng. Là ngươi hả, ngươi không có chết sao? Sau khi Sở Mộ thấy nữ tử ướt nhẹp đang đứng trước mặt liền cười khổ nói. May mắn sống sót, ta giúp ngươi bôi thuốc, nữ tử nhẹ giọng nói. Nữ tử này tên là Đinh Vũ, cũng là một thành viên trong căn nhà gỗ. Vốn Sở Mộ cho rằng nàng đã chết nhưng không ngờ nữ tử này chỉ bị chút ít thương thế, ngoài ra, xem ra nàng cũng là một nữ tử thông minh, tâm tư kín đáo mới có thể sống sót qua đợt khảo nghiệm tàn khốc kia. Sở Mộ gật đầu, nằm úp sấp ở trên giường để cho Đinh Vũ giúp bôi thuốc chữa thương. Thời điểm nàng trợ giúp thoa thuốc, Sở Mộ vẫn duy trì một chút cảnh giác. Dù sao 3 tháng sau chỉ có 10 người được quyền sống sót, nếu nữ tử nhìn như nhu nhược này nảy sinh lòng dạ độc ác, rất có thể vì giảm bớt lực cản tranh thủ lúc thoa thuốc ra tay giết mình. Đinh Vũ cẩn thận bôi bôi chét chét, toàn bộ quá trình không có làm cái gì mờ ám nên Sở Mộ dần dần giảm bớt cảnh giác, cảm giác đau đớn trên lưng cũng hạ xuống rất nhanh. Hôm nay ta giúp ngươi, sau này nếu ta gặp khó khăn thì ngươi cũng phải giúp ta, được không? Đinh Vũ giúp Sở Mộ băng bó kỹ lưỡng xong liền nói một câu. Xem ra tính cách nữ tử này rất thực tế, trước tiên biểu lộ lập trường của mình không có địch ý với Sở Mộ, lúc nãy giúp đỡ chỉ đơn giản là muốn giữ vững quan hệ đồng minh mà thôi. Sở Mộ gật đầu, nhàn nhạt nói, sẽ tận lực, thanh yểm ma của ta trưởng thành rất nhanh, 10 ngày sau sẽ trưởng thành đến tầng thứ 3. Ta lo lắng hồn lực của mình không đủ cung cấp nuôi dưỡng rồi sẽ bị nó cắn nuốt linh hồn. Đinh Vũ ngồi lên trên giường của mình, hai tay ôm đầu gối lạnh run. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenichuanfao.vn, cố gắng lên, nếu không muốn chết. Nhìn thấy Đinh Vũ ngồi đó sợ hãi và u oán, Sở Mộ chỉ có thể an ủi đơn giản một câu. Cách chương.